Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Viễn Cổ Anh Linh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiện yêu đồ thánh quyết, thức thứ ba. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương rống to, chấn động cả dãy núi. Vào thời khắc mấu chốt này, gã đánh ra thức thứ ba, nối tiếp với thức vừa rồi, tạo thành áp lực càng thêm đáng sợ. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đem hết khả năng thi triển ra thánh thuật độc nhất vô nhị của tộc mình, muốn hoàn toàn giết chết Diệp Phàm. Chỉ có trải qua một hồi đại chiến như vậy, gã mới biết thánh thể đáng sợ tới mức nào. Chỉ có toàn lực ra tay mới được. Gã không muốn cho Diệp Phàm một tia cơ hội, muốn chém hắn thình thần câu diệt, trọn đời không thể xoay người. Thức thứ ba của Thiên Yêu Độ Thánh Quyết được đánh ra rồi kìa. Nghe đồn cái thức này vừa đánh ra là phải có thánh huyết, thánh nhân viễn cổ gặp nó cũng phải mất mạng á. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, tất cả mở to hai con mắt ra, khẩn trương chăm chú nhìn về phía này. Không ngờ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy. Nếu mà gã trưởng thành có thể hoàn toàn hiểu được đồ thánh quyết này thì tương lai tất nhiên có thể đồ thánh thực, hoành hành thiên hạ không có địch thủ. Diệp Hàm giống như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến này phi thường gian khổ, hắn quả thực là không ngờ nổi thánh thuật của đối phương lại khủng bố tới như vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quả nhiên có vốn để kiêu ngạo trong đám anh kiệt tuổi trẻ. Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết đánh ra thì ai dám đấu chứ. Diệp Hàm ra sức chống đỡ, tay trái tối đen như mực, đại biểu cho chân âm đại đạo, diễn biến ra cái hố đen. Tay phải thì trắng muốt như ngọc, đại biểu cho chân dương, lúc này lại mãi vẫn không thể hóa ra thứ gì. Liên tiếp 9 đợt sóng đánh tới, khiến da thịt trên thân thể của Diệp Hàm đã bắt đầu nứt nẻ, thân thể cường đại của hắn cũng sắp bị pháp lực cập trời phá hủy. Pháp tắc đại đạo vô tận ẩn chứa trong Thiên Yêu Độ Thánh Quyết đệ tam thức, hố đen cũng không thể cắn nuốt hấp thụ hết. Diệp Hàm chấn động liên tục, mầm phun ra máu tươi. Đồ thánh truyền thuyết quả thật là sự thật nha. Thức thứ ba của Thiên Yêu Độ Thánh Quyết vừa đánh ra là có máu của thánh nhân chảy xuống. Diệp Hàm nãy mặc dù không phải là thánh nhân nhưng lại là thánh thể, cũng coi như lời đồn không sai rồi. Thân thể Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, muốn tránh cũng không được. Nơi nơi trong thiên địa đều là pháp tắc đại đạo, tràn ngập mùi máu tanh đồ thánh, khiến cho hắn cảm thấy như sắp sửa lâm chung. Trải qua rất nhiều trận đại chiến, đây là lần đầu tiên hắn có dự cảm không rõ ràng, đồ thánh quyết đang nhằm thẳng vào hắn. Hắn không ngừng ho ra máu, lần đầu tiên chịu trọng thương như vậy trong đại chiến. Đây quả là một trận chiến nguy hiểm gian nan vô cùng. Tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý, một thức này có lẽ sẽ phân sinh tử thắng bại. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Phàm khó có thể chống lại được. Sinh, tử, sinh. Mặc dù Diệp Phàm đang trong thời điểm nguy cấp nhất, nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy một mảnh bình an. Tay phải trắng nõn đại biểu cho chân dương không ngừng lóe lên. Hắn đã bài trừ tạp niệm, trái tim buông lỏng, thời gian như ngừng lại. Bỗng dưng hắn bắn ra thần quang rực rỡ, lập tức nghĩ thông tất cả. Tay phải đại biểu cho chân dương bộc phát ra ánh hào quang còn rực rỡ hơn 10 vầng thái dương, ứng mạnh vào hư không một cái, sau đó va chạm với cái hố đen của cánh tay trái. Cả vùng thiên địa này vỡ nát, vầm trời cũng như bị đánh văng ra, mặt đất vĩnh viễn sụp đổ, tất cả đều không thể tồn tại được nữa. Chân âm và chân dương va chạm mạnh với nhau, thần đồ thái cực lại diễn biến một lần nữa, Diệp Hàm trong đại chiến sinh tử đã ngộ ra rất nhiều quy tắc đại đạo. Trong trận chiến sinh tử này, hắn tuy rằng suýt nữa bị Thiên Ưu Độ Thánh Quyết chém chết, nhưng lại thu hoạch rất lớn, có được rất nhiều cảm ngộ, lần đầu tiên diễn biến ra được một chút đạo của bản thân mình. Năng lượng khủng bố không ngừng bùng nổ, cả người Diệp Hàm đều tóe máu màu vàng, bị thương rất nặng, nhưng hắn lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ở phía đối diện kêu to, thức thứ ba của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết bị phá, thần minh đội vương miệng trước người của gã lập tức bị đánh nát, mà bản thân của gã cũng bị lực tấn công khủng bố, khiến thân thể gần như trong nháy mắt bị chân âm và chân dương xuyên thủng tới 7-8 cái lỗ máu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương oai hùng vĩ ngạn, thân thể đầy máu tươi, ngửa mặt lên trời mà ngã quỵ xuống, mái tóc bay rối bời, ánh mắt màu vàng tràn ngập sự phẫn nộ, bị năng lượng đáng sợ tấn công bay ngược lại phía sau. Thiên Yêu Đồ Thanh! Gã gào lớn, muốn liều mạng thi triển thức thứ tư. Diệp Hàm cười lạnh một tiếng, lưu lại tại chỗ một cái bóng mờ, phóng vọt tới. Hắn làm sao có thể để cho đối thủ xuất thủ được chứ? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bay ngược lại với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị Diệp Hàm đuổi theo. Bộ pháp của lão phong tử hơn hẳn gã. Bàn tay khổng lồ màu vàng của Diệp Hàm vỗ xuống, khiến Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết bị đánh gãy. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương phun máu tươi, bị động đối kháng. Vút, hai người giao chiến kịch liệt, thân thể lần đầu tiên va chạm phát ra hào quang chói mắt. Yay! Kim sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, hiển nhiên lần va chạm này đã bị thua thiệt rất nhiều. Tay phải của gã gần như bị biến hình, cả người đầm đìa máu tươi, xuất hiện rất nhiều vết thương lớn. Vút, Diệp Hàm vọt tới, dùng hết khả năng mà ra tay, áp bách Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, liên tục tấn công không cho gã cơ hội. Tất cả mọi người ở xa xa đều kinh sợ. Đây là một trận đại chiến sinh tử, nhưng cuối cùng đã sắp hạ màn rồi. Tiếng len keng va chạm mãnh liệt vang lên, Kim sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, mái tóc màu vàng dựng đứng, tức giận tới cực điểm rồi. Giết! Diệp Hàm rống to, sớm đã rất giận dữ rồi, xoay người bắt lấy cánh tay của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, có khí thế nuốt sơn hà. Diệp Phạm kêu to, lực dũng mãnh như trời rung đất chuyển giật một cái. Phụp, huyết quang bắn tung tóe. Hắn giật đứt cánh tay của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương xuống. Băng huyết nhuộm đỏ bầu trời. Yeah! Kim sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, cánh tay bị giật đứt, máu tươi đầm đìa, nhuốm đỏ cả nửa người. Gã vận chuyển một mạch tiên thiên, căn nguyên sinh mệnh trào ra, chỗ tay cũng bắn ra khí huyết màu vàng, mang tính chất hủy diệt, đốt cháy cả hư không. Gã ôm quyết tâm ngọc đá đều nát, bức Diệp Hàm không thể tránh đi. Loại phương thức đồng quy vu tận này khiến cho cả người của gã gần như bị thiêu đốt. Pháp lực vô tận, đạo văn ngập trời, cả bầu trời đều hoàn toàn rách nát, trở thành một vùng đáng sợ. Diệp Hàm bị đẩy lùi, pháp tắc vô cùng lớn áp xuống hắn. Đây là đạo lực ẩn chứa trong máu của Tiểu Bằng Vương, là thiên phú kế thừa của chủng tộc. Yêu tộc và nhân tộc khác nhau rất là lớn. Trong máu có ẩn chứa bảo tàng do tổ tiên lưu lại, một khi mở được ra thì sẽ có được sức mạnh khó mà tin nổi. Tổ tiên càng mạnh thì bảo tàng lưu lại trong huyết mạch lại càng đáng sợ, có thần uy kinh người, thậm chí có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ là thiên yêu viễn cổ giáng trần nữa. Diệp Hàm chắc chắn sẽ thắng, chẳng muốn liều mạng với gã làm cái gì, đối mặt với một kẻ đang dễ chết này thì để bản thân bị trọng thương thì quả là không đáng. Hắn liền lui ra xa ngoài trăm trượng. Mái tóc vàng kim của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương dính đầy máu, gã thống khổ kêu to, tay trái ôm lấy cánh tay cụt, trong mắt tràn ngập thương sắc không thể tin nổi. Ta lại bị chém cụt tay rồi! Gã khó có thể thừa nhận sự thực này, kết quả này còn khó chịu hơn là cả chết nữa. Đôi mắt của gã xuất hiện sắc ý gần như điên cuồng, trầm giọng quát. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ta vĩnh viễn không thể thất bại! Gã ngửa mặt lên trời mà thét dài, mái tóc màu vàng dựng thẳng đứng. Trong mắt tỏa ra thần mang khủng bố, cả người của gã bùng lên ngọn lửa kim quang, bừng bừng bốc cháy. Ở phía xa xa mọi người vô cùng rung động, Diệp Hàm giật đứt một cánh tay của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, kết quả này khiến cho trái tim của mọi người đều băng giá. Rất nhiều truyền nhân của Đại giáo Vô Thượng đều mất đi vẻ tự nhiên, chiến lực như vậy khiến cho bọn họ phát rét. Đó là Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, là thần thuộc cái thế, nhưng lại không thể ngăn nổi thánh thể. Một số thánh tử phi thường kiên kỵ, ánh mắt lạnh như băng. Bọn họ cảm thấy sự uy hiếp cường đại, chiến lực của thánh thể quả thực khiến bọn họ bất an. Dáng người Phong Hoàng thon thả, thước tha nổi bật, đứng ở trên không trung xa xa, ánh mắt tỏa sáng, mặt nạ nhiều màu che kín khuôn mặt, không biết là nàng đang có thần thái gì. Tuy nhiên từ sự dao động của ánh mắt nàng có thể thấy được một chút, nàng đang bị chấn động, trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Diệu Quang thánh tử thực trấn tĩnh, cơ thể lưu động thánh quang, đôi mắt của gã thì giống như cái hồ sâu, đứng ở trên không trung không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thì vẫn kêu to, rống động non sông, sau khi mất đi cánh tay thì gã đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Thiên yêu đồ thanh quyết, thức thứ tư! Gã ngửa mặt lên trời, rống giận, huyết khí màu vàng trên người tỏa ra mênh mông, giống như cả một hải dương màu vàng, năng lượng khủng bố cuồn cuộn tỏa ra ngập trời, mái tóc rối bù của gã tung bay, giống như một ma vương bị thương vậy. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương hoàn toàn muốn trả bất cứ giá nào, dùng tàn thể mạnh mẽ diễn biến ra thức thứ tư của thiên yêu đồ thánh quyết, muốn chém giết Diệp Phàm. Sát ý vô cùng, căn bản không hề yếu bớt đi một chút nào. Ngươi còn cơ hội sao? Diệp Phàm cười lạnh, loại thần thuộc độc nhất vô nhị này đích thực là đáng sợ, hắn cũng không muốn bị động hứng chịu nó. Vào giờ khắc này, hắn hóa thành một đạo thần quang vọt tới, tay trái là chân âm, tay phải là chân dương, đánh ra một kích ngập trời, mạnh mẽ cắt đứt thiên yêu đồ thánh quyết. Cả vùng thiên địa này liền sụp đổ trong chớp mắt, năng lượng khủng bố giống như sóng gió mãnh liệt nặng tới vạn cân ập tới. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương rống giận nhưng lại không có tác dụng gì. Với tu vi của gã mà nói thì thúc giục thiên yêu đồ thánh quyết thức thứ tư đã là quá miễn cưỡng. Hiện giờ Diệp Hàm thi triển ra một kích phách tuyệt thiên địa đánh nát như vậy, chẳng còn thứ gì tồn tại được nữa. Dùng chiến lực cường đại hủy diệt tất cả. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương giống như bị búa tạ vạn cân đánh trúng, xương cốt cả người đều rung động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị đánh bật lại phía sau, gã đã bị phản phệ rồi. Cùng lúc này Diệp Hàm đánh tới, vùng cái nắm tay màu vàng dùng lực lượng cực mạnh đánh tan tất cả mọi thứ ngăn cản phía trước. Đây là thánh thể, thân thể vô song, giờ phút này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần bị hắn áp sát thì cho dù là bằng tộc và giao long tộc cường đại nhất trong yêu tộc cũng đều phải nuốt hận. Vút! Nắm tay của Diệp Hàm đánh vào bàn tay trái của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, khiến cho nó lập tức vặn vẹo biến hình, căn bản là không thể ngăn cản nổi hắn. Tuy vậy nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn rống lên, điên cuồng lao tới. Diệp Hàm vung ra tám quyền, toàn bộ đánh lên cái bàn tay đã bị biến hình của hồn phách, khiến cho gã khó có thể chịu đựng được cái loại đau nhức này. Phục. Khi Diệp Phàm đánh ra quyền thứ 9 thì nắm tay màu vàng của hắn đã đánh cho bàn tay kia thành xương máu, hoàn toàn vỡ nát. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương rống giận, há miệng phun ra một ngụm khí màu vàng. Phụp một tiếng liền khiến hư không giống như giấy dán, rách tan nát ra. Diệp Phàm né sang một bên, đôi mắt lạnh như băng, căn bản không hề lưu tình chút nào. Đại chiến sinh tử, không phải ngươi chết thì ta mất mạng, nếu còn mềm lòng thì chính là chôn vùi chính mình. Răng rắc. Hai tay của hắn đồng thời vung lên, xoay trên cánh tay trái bị thương nặng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, giật mạnh một cái, máu phun ra như mưa, tiếng xương cốt gãy vang lên. Diệp Hàm bẻ đứt cánh tay trái của đối phương, xương trắng lộ ra, máu tươi phun thẳng lên trên người hắn, khiến cho hắn trông hệt như là tu la vô tình vậy. Sau đó hắn tung một quyền, đánh thẳng vào ngực của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, phát ra tiếng xương cốt vỡ nát đáng sợ. Cả người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh gặp lại, bay ngược về phía sau. Thân thể hùng vĩ đã mất đi hai tay, gần như không còn cách phản kháng nào cả. Nhưng lúc này, gã lại tàn nhẫn cười phá lên. Điệu cười vô cùng kiêu ngạo và ác nghiệt khiến người ta sợ hãi tới tận tâm thần, giống như thần linh ở địa ngục được cởi bỏ gông xiềng và xông ra vậy. Gã lạnh lùng, nói. Ta rốt cuộc cũng thành công rồi, thiên yêu đồ thánh quyết, thức thứ tư! Giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều tăng tốc. Dường như đây là thời khắc cuối đời người vậy, sắp sửa bị tử thần tới lấy mạng vậy. Ai nấy đều run rẩy, rất nhiều người đều ngã lăn ra đất, gần như muốn quỳ xuống. Trong dãy núi non vô tận này, tất cả chim bay cá chạy đều úp mặt xuống đất, toàn thân run rẩy hướng về phía này mà vái lạy. Diệp Hàm lần đầu tiên cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ lấy mình. Hắn rất quyết đoán rút lui, lùi ra xa rất nhanh. Vô dụng, người chạy không thoát được đâu! Giọng nói của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rõ ràng vô cùng. lần lượt từng đạo hư ảnh từ trên vòm trời vô tận bay xuống, chìm sâu vào trong thân thể của gã. Hai cánh tay đã gãy, giờ xuất hiện hai cánh tay ánh sáng, trông rất sống động và càng cường đại hơn. Tử tiên diễn cổ, nghe lời kêu gọi của ta, thiên yêu giáng trần, hợp nhất với ta, giết chết thánh nhân! Kim sĩ tiểu bằng vương cất tiếng nói âm trầm, giống như ma chú vang vọng cả vùng thiên địa này, khiến cả dãy núi vô tận cũng đều ù ù lay động. Tất cả mọi người đều kinh sợ, yêu tộc suốt cuộc là thánh thuật quán thế tới mức nào chứ, lại có thể quỷ dị tới mức này. Dao động đáng sợ giống như núi lửa phun trào, giống như sóng thần liên tục thổi quét bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mênh mông trên trời dưới đất. Một cảnh tượng vô cùng huyền ảo xuất hiện, một thân ảnh cao lớn khôi vĩ giáng xuống, hợp nhất với kim sĩ tiểu bằng vương. Xung quanh gã xuất hiện những cái tòa phủ điêu tỏa ra khí tức cổ kính tang thương, dường như tới từ thời đại viễn cổ vậy. Kia là cái gì vậy? Mọi người cả kinh kêu lên. Kim sĩ tiểu bằng vương hợp nhất với thân ảnh hùng vĩ kia, song trưởng giống như được tái sinh, trông phi thường chân thực, tràn ngập cảm giác cường đại. Xung quanh gã có một số phù điêu nhuốm máu tươi, trông đáng sợ phi thường, giống như nói lên một số chuyện cũ vậy. Chiến y màu vàng bao phủ thân thể của gã, trong tay cũng xuất hiện một cái quyền trượng, gã giống như một vị vương giả vô thượng vậy. Lại có những hình ảnh đáng sợ hơn xuất hiện, quanh người gã xuất hiện những bóng người, cảnh tượng đáng sợ phát sinh từ viễn cổ vượt qua thời không mà tái hiện ở nhân thế. Thiên yêu độ thánh quyết có ma tính, triệu hoán anh linh của thiên bằng tộc tới, tái hiện cảnh tượng năm xưa. Kia đều là những thánh nhân viễn cổ ngã xuống trong vũng máu. Chiến y bao phủ toàn thân kim sĩ tiểu bằng vương, chỉ lộ ra đôi đồng tử màu vàng chấn nhiếp tâm hồn người khác, toàn thân như mặt hoàng kim thần y vậy. Bên cạnh gã là một thân ảnh bị quyền trượng xuyên thủng trái tim, bị thiên bằng chặt đứt đầu lô. Dưới chân của gã là dày đặc thi thể nằm trên mặt đất. Đó đều là những thánh nhân viễn cổ, tất cả đều nằm trong vũng máu, phơi thây trên mặt đất, vào những năm tháng vô tận trước đây chết dưới thiên yêu đồ thánh quyết này. Kim sĩ tiểu bằng vương vung cái quyền trượng màu vàng lên, đánh giết về phía của Diệp Hàm. Khí tức khủng bố, vô tận tràn ngập. Gã giống như một vị thần linh, mỗi cử động đều có pháp tắc của đại đạo. Diệp Hàm giống như bị sét đánh, miệng phun ra máu tươi, giờ phút này bay ngược lại phía sau. Hắn cảm thấy bóng ma tử vong đã bao phủ toàn thân rồi. Thật đáng sợ mà, đây mới chỉ là thức thứ tư của thiên yêu độ thánh quyết mà thôi, phía sau còn có năm thức nữa, khó trách nó lại có tên là độ thánh mà. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng chỉ có thể sử dụng bốn thức đầu này mà thôi, tuy vậy cũng đủ để đứng đầu thế hệ rồi, ai có thể ngăn nổi hắn đây? Mọi người đều sợ hết hồn hết vía. Con người của kim sĩ tiểu bằng vương lạnh lẽo vô cùng. Gã cầm quyền trưởng trong tay, bước về phía của Diệp Phàm, giọng nói như băng. Ngươi còn có thể phá giải được sao? Gã vung quyền trưởng lên, thân trưởng màu vàng cắt xé trời cao, mỗi bước hạ xuống đều khiến thiên địa rung chuyển. Đồng thời một cảnh tượng đáng sợ hiện lên, thánh nhân viễn cổ phơi thây đầy đất, máu tươi nhỏ xuống, ngã xuống dưới chân gã, khiến cho gã tràn ngập ma tính. Hắn chẳng lẽ thực sự triệu hoán được thánh nhân thiên bằng tộc viễn cổ sao? Không thể nào, năm tháng vô tận trôi qua, không có khả năng lại triệu hoán được anh linh nữa, có lẽ đây là pháp tắc đại đạo thể hiện ra mà thôi. Mọi người đều kinh hãi và chấn động. Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ngươi đền tội đi! Kim sĩ tiểu bằng vương được hoàng kim thần y bao phủ, ánh mắt sắc bén như đao, quyền trưởng màu vàng đánh xuống. Diệp Hàm bị đánh bay ra ngoài, chiến lực của đối phương quỷ dị vô cùng, thực giống như là thần linh nhập thể, không thể chiến thắng. Tới hiện giờ thì hắn cũng không còn lo tới chuyện khác nữa. Bí quyết chữ dài của cửu bí được thi triển, thánh thuật của đối phương khủng bố như vậy, bí quyết chữ đấu và chữ dài đều phải xuất hiện. Kim sĩ tiểu bằng vương đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mỗi cử động đều có pháp tắc đại đạo, cầm quyền trượng trong tay giống như đứng đầu thiên hạ, nhanh chóng bước tới, không gì có thể ngăn cản gã. Diệp Hàm liên tục ho ra máu, loại thần uy vô tận này hắn cũng không chịu nổi. Nếu đổi lại thành anh kiệt trẻ tuổi khác thì khẳng định sớm hình thần câu diệt rồi, căn bản không thể chống lại được. Thi thể thánh nhân viễn cổ đầy dưới chân, máu tươi chảy xuống khiến kim sĩ tiểu bằng vương tràn ngập giả tính. Thân thể hùng vĩ giống như ma tôn sống lại vậy, xuất hiện trên thế gian này. Diệp Hàm lo lắng, vận chuyển cửu bí mấy trăm lần nhưng mà cũng không thành công. Loại kỹ năng phát động với tỷ lệ thành công không cao này quả nhiên rất bị động. Trong quá trình này, hắn gần như bị quyền trượng kia cắt đứt thân thể, may mắn mới tránh thoát được.

Tiểu Bằng Dương đã bị phế rồi mà lão lại làm như vậy nữa, chẳng lẽ muốn cháu gả trọng tu sao? Những tu sĩ ở nơi này dù là nhân vật cao tuổi hay thế hệ thanh niên đều kinh hãi. Thiên yêu độ thánh quyết của quả nhiên đáng sợ nha, tuy vừa rồi chỉ thể hiện ra 4 thức mà thôi, đã như vậy rồi, không biết 5 thức phía sau còn thần uy khủng bố tới mức nào nữa. Ai nấy đều run sợ, thánh nhân viễn cổ thay chức đầy đất, máu nhuộm đại địa, cảnh tượng kia còn như hiện lên trước mắt, khiến cho mọi người đều khó có thể bình tĩnh lại được. Mọi người không khỏi nhìn về phía của Diệp Phàm, hắn vừa rồi có thể phá giải 4 thức đầu tiên của thiên yêu độ thánh quyết, tuy rằng cũng sắp chết nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Thực không biết là hắn làm sao lại làm được nữa. Mọi người cố gắng hồi tưởng lại thánh thuật không thể cân nhắc vừa rồi. Trong lòng họ đều nghiêm túc hẳn, thầm giật mình vì thủ đoạn của Diệp Phàm. Hắn nếu có thể sống sót thì tiền đồ vô lượng, hiện giờ đã có thể tranh hùng tranh bá với thế hệ trẻ rồi. Tuy rằng hắn sắp chết, nhưng chính vì thế mà uy thế của hắn lại càng tăng lên. Diêu Quang không xuất hiện, thần vương thể cơ gia không ra mặt thì ai có thể tranh tài với hắn đây? Tuyệt đối lúc này hắn là người đứng đầu rồi. Thánh chủ phong tộc gật gật đầu với hắn, giơ tay đưa tới một cái lọ thánh dược trị thương, xoay người rời đi. Những nhân vật cấp thánh chủ khác cũng biến mất. Gió núi trong trẻo lạnh lùng thổi tới, vạn mộc lay động, lá cây phiêu linh, đại chiến qua đi. Những vết thương tại dãy núi vô tận trước mắt lộ ra vẻ thê lương. Thế hệ trẻ tuổi lúc này, dù là thánh tử hay là thánh nữ, cũng đều lạnh ngắt trong lòng. Chiến lực của thánh thể khiến cho mọi người đều vô cùng kiên kỵ. Chát! Đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, sát khí thấu tới tận xương. Một đạo hư ảnh đột ngột hiện ra bên cạnh Diệp Phàm, thiết kiếm ngang trời đâm thẳng vào ngực hắn, tốc độ quá đột ngột. Đồng tử mọi người đều lập tức co rút lại, rất nhiều người tự hỏi, nếu là bản thân thì tuyệt đối không thể tránh thoát, chắc chắn sẽ phải chết. Vút! Diệp Phàm suýt nữa gặp nạn, nắm tay màu vàng hiện lên thiết kiếm, nhưng mà ngực của hắn vẫn bị đâm một cái vết thương đáng sợ, máu vàng túa ra. Một kiếm chiếu sáng cả thiên địa, một thân ảnh bay tới, áo trắng tung bay giống như thiên ngoại phi tiên. Thực sự quá nhanh khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng, một nữ nhân áo trắng nhưng kiếm hợp nhất vọt tới bên cạnh, kiếm phong chiếu thẳng vào đầu của Diệp Phàm. Tránh cũng không thể tránh, tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bất ngờ xuất hiện. Kiếm phong tuyệt thế xanh biếc như nước. Kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ thẳng vào đầu của Diệp Phàm, muốn tránh né cũng không được. Đây là tuyệt sát. Không ai nghĩ tới Diệp Phàm và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa đại chiến đã xuất hiện biến cố như vậy. Người tới thủ đoạn thông thiên, trống rỗng xuất hiện. Tập kích kinh thế khiến cho mọi người đổ mồ hôi lạnh. Ám sát như vậy thì ai có thể tránh thoát đây? Căn bản không biết gã xuất hiện như thế nào mà kiếm phong đã tới ngay trước đầu rồi. Lăng lệ mà tàn nhẫn, một kích phải giết, nếu là đâm trúng khẳng định hình thần câu diệt. Không còn chút sinh cơ nào. Đại hắc cẩu sủa gào lên, như một cái đầu manh lông đang hét lớn, làm cả dãy núi cũng rung chuyển, có vô số cỏ cây băng toái. Nhưng mà tiếng hét đáng sợ của nó cũng không giải quyết được nguy cơ này. Đại ca ca! Cô gái nhỏ kêu lên sợ hãi, nàng vừa rồi không xem cuộc chiến vì quá mức máu me. Lý Hắc Thủy đợi đại chiến chấm dứt mới thả nàng ra, nhưng cô bé vừa lúc thấy được một màn như vậy, lập tức bật khóc nức nở. Áo trắng phiêu dực như thiên ngoại phi tiên, kiếm quang tuyệt thế phun ra nuốt vào, chặt đứt cả một nhím tóc của Diệp Hàm, gần như đã đâm thẳng vào đầu rồi. Trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông này, thân hình Diệp Hàm hơi gập xuống, hóa thành long hình đạo tích, trở thành phương cách tuyến âm dương của Thái Cực Đồ. Đây là đại đạo ngưng tích, nhưng vẫn chưa đủ, mặc dù đột phá tốc độ cực hạn vẫn không thể tránh khỏi một kiếm đâm vào đầu. Kiếm phong đã chạm vào da đầu của hắn rồi. Xoạt! Bộ pháp của lão phong tử lúc này cũng được hắn thi triển, trở thành một bộ phận long hình đạo ngân, hỗ trợ hắn hóa rồng bay đi. Nhiều giọt máu màu vàng bắn ra, cùng những cái sợi tóc bị cắt đứt bay loạn, Diệp Hàm vẫn không tránh thoát một kiếm này, đầu của hắn đã sắp bị xuyên thủng. Thời gian như động lại, mọi người đều nín thở, ai ai cũng mở to con mắt ra, chăm chú nhìn một màn này. Thánh thể cuối đời vô cùng cường đại, chiến thắng Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương không ai bị nổi, chẳng lẽ lại bị ám sát lúc này sao? Mỗi người đều khó có thể bình tĩnh được. Loại ám sát này rất khủng bố, bất cứ người nào cũng rất khó mà tránh thoát. Đây là sát nhân đạo không gì sánh nổi, là thánh thuật sát sinh. Thời gian như ngừng trôi, trong lòng Diệp Hàm hiện lên vô số quỷ tích của đạo. Đến tột cùng phải phá giải như thế nào? Chẳng lẽ thực sự phải chết hay sao? Có lẽ bí quyết chữ dài nếu phát động có thể khiến tốc độ của hắn gia tăng nhiều lần, thoát được một kiếp nhưng lại cần thời gian. Hắn căn bản là không thể thi triển ra ngay được. Ở giờ khắc này, trong lòng hắn hiện ra một loạt khuôn mặt,

huyết quang văng tung tóe, máu tươi tràn ra. Không còn gì đáng sợ hơn thân thể của hắn lúc này. Hắn tính toán quỷ tích mỗi người rất chuẩn, bản thân hóa thành ngân tích hữu hình của đại đạo. Lục kiếm tự chấn, thần mang hướng tiêu, sáu gã phi tiên khí thế đại thịnh tập trung vào một điểm. Nhưng thế gian truyền thừa rất xa xưa, từ mười mấy vạn năm trước, các thánh địa cũng vô cùng kiên kỵ, không dám trêu chọc, uy danh tuyệt thế của bọn họ đã chứng minh rõ ràng điều này. Thần triệu sát thủ viễn cổ tất nhiên có thủ đoạn nghịch thiên của mình, sáu gã phi tiên cùng liên thủ, câu động khí cơ đại đạo, sáu kiếm như hồng mang, hóa thành sáu bức đạo đồ, phát ra sát khí hùng hùng không gì sánh được, áp về phía trước. Nhưng mà Diệp Hàm thì lại quá nhanh, đổ chiến thánh pháp thăng hoa, cùng đạo ngân long hình hợp nhất, loại đường công này diễn biến ra đạo quả vô thượng. Phốc! Hắn nhoáng cái lướt đi, tránh hết những đạo đồ kia, thân thể trở thành binh khí đáng sợ nhất, đường công long hình diệt sát người thứ hai. Huyết quang lóe ra, sương mù tràn ngập, tên cường giả này tử vong, hình thân câu diệt. Xoát! Năm người còn lại lần nữa chấn động, trường kiếm trong tay. Đạo đồ diễn biến ra thành ngũ hành, trở thành một mảnh trận đồ huyền ảo khó lường, bao phủ cả phiến bầu trời. Diệp Hàm không hề sợ hãi bởi hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, nhờ nắm giữ kế thừa của thiên đình có thể nhận ra nguy cục từ trước. Đồ chiến thánh pháp diễn hóa ra long hình đạo ngân có thể công phá được cả thiên yêu đồ thánh quyết, khiến cho hắn đủ bể nghệ bất bại. Giờ phút này lại hiểu rõ sát cục cho nên càng không sợ hãi cái điều gì. Phốc! Diệp Hàm diệt sát tên sát thủ thứ ba. Long hình đạo ngân vô kiên bất tồi, diễn biến ngân tích của đạo, xẹt qua người này khiến gã hóa thành huyết vụ. Những người đang quan chiến ai cũng kinh tâm. Đây là người của thần triệu sát thủ, không ngờ Diệp Hàm lại dễ dàng diệt sát như vậy. Trong lòng Diệp Hàm thì rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi gì. Ngay cả cường giả nhân thế gian thì làm sao, nếu đã muốn giết hắn thì đều phải chết cả. Trong lòng hắn cân nhắc, truyền thừa thiên đình phải nắm giữ hết, như thế mới có thể chống lại những đệ tử ra ngoài lịch lãm của nhân thế gian này. Mười mấy vạn năm trước, thiên đình nắm giữ quyền trưởng sát thủ vô thượng. Đứng trên thiên hạ, một ý niệm cũng khiến thiên địa lay động, như thiên đình thượng cổ thống trị vận mệnh của người khác. Kế thừa điều này lại đứng đầu trong ba đại thần triệu sát thủ viễn cổ. Có lẽ đây chính là điều mà Diệp Hàm sẽ dựa vào sau này. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm muốn trùng kiến thiên đình. Thiên đình viễn cổ đứng trên thiên hạ, cầm quyền trưởng vô thượng, ảnh hưởng tới sự hưng suy của nhân gian. Chém giết thánh nhân viễn cổ, mấy ai dám tranh phong. Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Diệp Hàm rồi thôi. Trùng kiến thiên đình khó khăn như thế nào, không nói tới những việc khác, chỉ riêng về truyền thừa thì cũng phải đạt được bí quyết chữ hành trong cửu bí mới đủ. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn. Việc cần thiết nhất là đạt được kế thừa trọn vẹn. Có người mời cường giả nhân thế gian xuất thế, hắn cũng phải dùng thiên đình để đối phó lại. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc. Còn có bốn gã cường giả nhân thế gian đang ở trước mặt, cần phải hoàn toàn giải quyết xong cái đã. Kiếm minh động trời, bốn đạo trường hồng huyết kiếm, bích kiếm, tử kiếm, thanh kiếm xuyên qua thiên địa, bắn về phía đầu của Diệp Hàm. Chu tước hoành không, chân long trường ngâm, bạch hổ khiếu thiên, huyền vũ trầm phù. Bốn đại tiên linh hóa hình mà ra, cùng nhằm về phía của Diệp Hàm. Long hổ tranh phách, quy tước động công, lực áp thương khung. Trong miệng mỗi con chân lông, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đều ngậm một đạo quyển, nhất tề há cái miệng phun về phía của Diệp Hàm. Đây là tứ tượng tuyệt sắc, phương pháp giam cầm hư không của những thế gian, phong ấn thiên địa, khiến người ta khó có thể dời đi nửa bước, như trói buộc địch nhân lại. Diệp Hàm như lâm vào đầm lầy, càng giãy giụa thì càng bị trói chặt, toàn thân bị lực lượng vô hình đè ép, như trăm vạn sợi dây quấn quanh mình. Hết tập 118 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.